Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 851 mật thám. Chương 851 mật thám. Lưu Hòa lúc ấy mang theo hoàng thất cập triều thần vội vàng chạy ra Bình Dương. Một đường bị người đuổi theo chạy tới Tây Hà Quốc Trung Dương huyện. Ở nơi đó tập kết 5 vạn binh lực. Hắn lại hạ lệnh hung nô 5 bộ Cần Vương, tuy rằng chủ yếu tinh nhuệ đều đi theo Lưu Thông đi đánh Tấn Quốc, nhưng 5 bộ tễ một tễ vẫn là có thể bài trừ không ít binh lực tới. Liền có người nghe lệnh đi Cần Vương, hơn nữa một ít bên ngoài lãnh binh thuộc cấp binh lực. Lưu Hòa cuối cùng tập kết 15 vạn đại quân, đương nhiên. Hắn điểm này người vẫn là vô pháp cùng Lưu Thông trên tay đại quân so sánh với. Lưu Thông vì chinh Nam đại nguyên soái, lần này xuất chinh là vì diệt Tấn Quốc tới, cho nên thiên hạ binh mã đều nghe hắn điều khiển. Lúc ấy hắn trực tiếp thống lĩnh 20 vạn binh mã, cho dù có hao tổn. Lúc này trên tay hắn cũng có 15 vạn binh mã đối kháng Lưu Hòa, 15 vạn đối 15 vạn. Lưu Thông trên tay lại là tinh nhuệ, Lưu Hòa trong tay có thể đánh người lại không nhiều ít cái, nhưng hắn chiếm thanh danh đại nghĩa. Hắn là hung nô thái tử. Lưu Uyên ở Bình Dương thành băng hà tin tức một truyền đến. Hắn lập tức liền ở Tây Hà Quốc đăng cơ vì tân đế. Thông báo thiên hạ sau, Lưu Thông cùng Thạch Lạc đều tỏ vẻ thuận theo, một đường bôn đào. Hắn bị Triệu Hàm Chương sợ hãi, cho nên vừa đến Tây Hà Quốc yên ổn xuống dưới sau hắn liền tưởng lưu tại nơi đó. Trúc tường cao, trực tiếp phòng thủ, lại hạ lệnh Lưu Thông mang đại quân trở về. Hắn không nghĩ đánh Tấn Quốc, dù sao Tấn Đế đều bị bọn họ bắt. Lúc này trở về cũng không lỗ, vẫn là đem bọn họ đô thành Bình Dương thành cướp về quan trọng, cho nên Minh Dự cùng Ngũ Nhị Lang. Đến Tây Hà Quốc khi, Lưu Hòa đã ở Tây Hà Quốc Trung Dương huyện dàn xếp xuống dưới. Hắn trực tiếp vòng hơn 2 vạn bá tánh muốn tu cung điện, không sai. Hắn đăng cơ sau chuyện thứ nhất không phải tập quyền, cũng không phải phản công Bình Dương. Mà là muốn ở hắn tạm thời dừng lại Trung Dương trong huyện xây dựng một cái đại cung điện, làm chung. Nguyên tới thương đội, còn mang đến nhiều như vậy khan hiếm thương phẩm, đều không cần Ngũ Nhị Lang tìm biện pháp đi cùng Hô Diên Du đáp quan hệ. Bọn họ tiến thành hàng hóa đã bị đoạt lại, nói là có dị thường. Còn hoài nghi bọn họ là Tấn Quốc mật thám, cho nên mang đến đồ vật toàn bộ bị đoạt lại. Kia một khắc không chỉ có Ngũ Nhị Lang, liền Minh Dự đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, còn tưởng rằng bọn họ xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trước tiên bại lộ, kết quả hung nô người chỉ là thu bọn họ đồ vật, cũng không chảo bọn họ người. Minh Dự nháy mắt minh bạch, đây là coi trọng bọn họ hàng hóa, tùy tiện tìm cái lấy cớ cường đoạt mà đi, hắn không có ngăn trở. Mà là làm Ngũ Nhị Lang ám chỉ đối phương, bọn họ còn có một đám quý trọng hàng hóa ở phía sau. Thả nhận thức Hồ Diên Du gia thần, lần này có chút lễ vật chính là đưa cho Hồ Diên Du. Chuyến này cũng là vì làm buôn bán, chỉ cần có thể đem thương lộ mở ra, bọn họ về sau sẽ cuồn cuộn không ngừng từ Trung Nguyên vận tới bảo bối, chào bọn họ binh lính nghe. Nói bọn họ cùng Hô Diên Du gia thần thục, không dám quá cường ngạnh, bất quá cũng không trực tiếp còn cho bọn hắn hàng hóa, mà là dẫn theo bọn họ đi Hô Diên tướng quân trong phủ. Muốn xác định một chút, Ngũ Nhị Lang sợ tới mức không được. Bởi vì này thật là lấy cớ a, hắn sắc mặt trắng bệch đi xem Minh Dự sắc mặt trầm tĩnh. Trấn An nhìn thoáng qua Ngũ Nhị Lang đang chờ đợi Hô Diên trong phủ gia thần khi, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngũ Nhị Lang trong lòng ngực, Ngũ Nhị Lang nháy mắt lĩnh ngộ. Nghĩ đến trong lòng ngực đồ vật, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hô Diên Du gia thần cau mày đi ra. Không đợi hắn mở miệng, Ngũ Nhị Lang lập tức đón nhận đi, từ trong lòng ngực nhanh chóng móc ra một thứ lui tới trong tay hắn. Tắc nịnh nọt cười nói, tướng quân, lần trước Hồ Diên tướng quân muốn kim Phật cùng chuỗi ngọc tiểu nhân đều cấp tìm tới, chỉ là ở vào thành thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía những cái đó binh lính phía dưới nói không xuất khẩu, nhưng gia thần cũng nghe minh bạch. Gia thần rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay tinh oánh dịch thấu lưu ly hạt châu, đây là một viên có tiểu hài tử nắm tay như vậy đại lưu ly châu. Hạt châu trung rực rỡ lung linh, có hồng lục tím ba loại nhan sắc, gia thần lần đầu tiên thấy như vậy bảo vật, đôi mắt đều thẳng, bất quá hắn thực mau hoàn hồn, áp xuống trong lòng kích động, sắc mặt bình tĩnh hồi xem ngũ nhị lang, là tướng quân yêu cầu kim Phật cùng chân châu sao? Thấy gia thần như vậy thích cái này lưu ly châu, ngũ nhị lang trong lòng vừa động, lập tức nói, đúng vậy, tất cả đều chiếu tướng quân yêu cầu tới, trừ bỏ kim Phật cùng chân châu, còn có dự châu tới lưu ly. Gia thần nghe nói còn có lưu ly, trên mặt biểu tình buông lỏng, mang ra cười tới, hắn gật gật đầu nói, không tồi, người trước một bên chờ. Ngũ nhị lang lập tức cúi đầu đứng ở một bên, gia thần lúc này mới trầm khuôn mặt nhìn về phía dẫn bọn hắn tới binh lính, nói, đây là chúng ta tướng quân phủ thương đội, các ngươi cũng quá lớn mật, mà ngay cả tướng quân thương đội đều dám cản. Ngũ nhị lang mày nhảy dựng, nghĩ đến bọn họ lần này mang đến đồ vật, không khỏi đau lòng, may mắn nghe xong Minh tiên sinh nói, lưu lại một nửa đồ vật ở bên ngoài, bọn họ tiên tiến tới dò đường, ai ngờ hắn phía trước đánh hạ nhân mạch thế nhưng toàn không dùng được. Hung nô người cũng quá bá đạo, đây là gần nhất liền đoạt nguyên bản Trung Dương huyện đồ vật, liền qua đường khách thương đồ vật đều đoạt, gia thần đem bọn họ huấn một đốn, trực tiếp liền đem này đó binh lính đuổi đi. Ngũ nhị lang nhanh chóng nhìn thoáng qua chờ ở một bên quản sự, hướng những cái đó binh lính xử một cái ánh mắt, quản sự tỏ vẻ minh bạch, chờ gia thần đem ngũ nhị lang cùng Minh Dự mang đi vào, hắn liền giải khai chân đuổi theo những cái đó binh lính, đem trên người túi tiền móc ra tới nhét vào cầm đầu binh lính trong tay, cúi đầu khom lưng nói, huy đệ thứ lỗi, huy đệ thứ lỗi, nhà của chúng ta chủ cũng phải nhìn tướng quân sắc mặt sinh hoạt, này một chuyến thật là phiền toái các ngươi. Binh lính sờ sờ túi tiền, mở ra xem, bên trong là một đống triệu thị tân tiền, điên điên sau cảm thấy tiền không ít, sắc mặt càng tốt chút, hắn gật đầu nói, chúng ta cũng đều là nghe lệnh hành sự, ngươi gia chủ tử không trách tội liền hào, không dám trách tội. Không dám trách tội, quản sự lấy lòng cười nói, chúng ta đi thương, nhất biết các huynh đệ thủ thành vất vả, này mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, nhưng toàn dựa các ngươi giữ gìn trật tự, bảo toàn an toàn, binh lính sắc mặt càng tốt, còn mang ra cười tới, các ngươi đi thương cũng vất vả, hiện tại trên đường đạo phỉ nhiều, cũng không dễ đi đi. Đúng vậy, quản sự nhân cơ hội khóc lóc kể lể nói, dựa vào tướng quân mặt mũi, đại bộ phận địa phương đều hảo tàu, nhưng bên ngoài loạn, luôn có chút điêu dân, cho nên chúng ta cũng đều là đem đầu đeo ở trên lưng quần quá. Này ra vào cửa thành còn muốn trên dưới chuẩn bị, cũng liền kiếm khẩu thô lương ăn. Binh lính trầm ngâm, quản sự liền từ duỗi tay đào đào, móc ra một viên tiểu lưu ly châu nhét vào trong tay hắn. Thấp giọng nói, muốn ta nói, này mặt trên chuẩn bị thiếu không được, nhưng phía dưới chuẩn bị cũng không thể thiếu. Rốt cuộc làm việc đều là phía dưới người, nhất vất vả chính là ta những người này. Binh lính cúi đầu nhìn thoáng qua lưu ly châu, nắm ở lòng bàn tay, gật đầu nói, không tồi. Quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, kia về sau thỉnh các huynh đệ nhiều thông cảm, về sau chúng ta thương đội vẫn là đến dựa các ngươi khoan dung một vài. Binh lính đồng ý, chuẩn bị hảo thủ cửa thành người, lưu tại bên ngoài người lại muốn vào tới khi liền dễ dàng nhiều. So chuẩn bị tướng quân phủ gia thần có lời quá nhiều, lúc này đây. Gia thần trực tiếp đem bọn họ mang đến đại bộ phận đồ vật đều chọn đi rồi. Chỉ cấp ngũ nhị lang lưu một chút thượng vàng hạ cám vật nhỏ. Đó là như vậy, bọn họ cũng mới có thể nhìn thấy Hồ Diên Du một mặt, xin nghỉ. Ngày mai, cũng chính là ba nguyệt 25 thỉnh cái giả. Ngày mai đi làm bạn nương. Hắc hắc hắc, cho nên ngày mai không thể đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.